Học viện Blue Sun, chương 2, góc truyện audio.com. Một người con trai đang nằm dưới đất phải hứng chịu cơn hét của nó. Nó liền cảm giác ủa, sao đất nó mềm mềm, ấm ấm ấy nhỉ, với lại té sao mà hốc đau. Lạ ghê, nó suy nghĩ xong nhìn lên đập vào mặt nó là một người con trai. Nó liền bật dậy, mặt đỏ, cô phải vì ngại nhát. Nó đang dồn khí, khi đợi người con trai kia ngồi dậy, nó xối xả vào mặt người kia, làm cho người kia không kịp trở tay luôn. Mick xin tường thuật lại đoạn chửi xối xả của nó. Nè, anh kia đi cô nhìn đường hả? Mắt mù hay gì mà đụng người ta vậy hả? Đã vậy còn không xin lỗi nữa chứ? Email protected, chàng trai kia ngơ ngác nhìn nó, và chỉ nói lại được một câu. Em có sao không, anh đưa em xuống y tế nha? Mặt nó hầm hầm sực lại một câu. Đụng xong rồi còn hỏi gì nữa? Tôi cô rảnh nghe anh nói đâu nha? Tôi đi đây. Hứ, nó vừa đi khuất bóng. Chàng trai vẫn còn đứng đó nhếch mép cười và suy nghĩ em thú vị lắm. Em sẽ là của anh. Nham hiểm vậy pa, nó chạy vào lớp 11B1. Nó đứng lấp ló ngoài cửa. Cô chủ nhiệm thấy nó, liền kêu nó vào, em là Lưu Hoàng Lam. Đúng chứ? Dạ thưa cô, đúng ạ, em giới thiệu đi. Mình là Lưu Hoàng Lam. Mình vào được đây là nhờ học bổng ạc, mong các BN giúp đỡ. Cả lớp bắt đầu xì xào. Những lời bàn tán bắt đầu được sôi nổi lên. Con nhỏ này, nó nghĩ nó là ai chứ? Một đứa thấp hèn mà vào DC lớp này. Thấy ghé, email protected. Chấm, cả lớp nhốn nháo lên. Dầm tiếng thước uy quyền của cô giáo nổi lên. Cả lớp im phăng phắc, cô ai nói lời nào? Em có thể chọn chỗ. Cô giáo mỉm cười nhìn nó. Dạ, em ngồi chỗ kia. Nó chỉ ngay bàn trống, cô có ai ngồi? Em có thể ngồi chỗ khác được cô. Cô giáo lắp bắp hỏi nó. Cô em muốn ngồi chỗ đó. Với lại mấy bạn khác không ai hoan nghênh em cho lắm cô. Nó nói xong thì lập tức chạy về chỗ ngồi. Cô giáo cũng cô nói gì nó nữa. Nhưng chỉ còn lời bàn tán của những nữ sinh. Con nhỏ nghèo nàn đó, dám ngồi chỗ hoàng tử sao? Nữ sinh một nói, nó dám ngồi chỗ của hoàng tử. Mày chết chắc rồi con nhóc bẩn thỉu. Nữ sinh hai nói, và còn vô số lời bàn tán của những người khác. Trong lớp ai cũng khinh nó. Nữ thì nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Nam thì nói nó đẹp nhưng nghèo quá nên khinh cả lớp đang nhốn nháo thì dầm. Cô phải tiếng thước của cô giáo mà là tiếng đạp cửa. Cả lớp ai cũng nhìn có mình nó là không quan tâm cho lắm. Tự nhiên, nó thấy không được ổn nên nó nhìn lên. Nó thấy mắt của nữ sinh nào cũng trái tim hê. Nó lắc đầu ngao ngán. Nó bắt đầu suy nghĩ nữ của lớp này hám trai quá, nó liền nhìn cái người đứng ngoài cửa. Nó trợn to mắt lên, người đó chuẩn bị bước xuống chỗ nó. Nó lẩm bẩm, sao cái cuộc đời tôi nó khổ vậy nè, gặp cái tên oan gia chết tiệt đó nữa rồi. Lòng bước xuống, mặt hầm hầm, bước ra, nó nhướn mày, tại sao phải ra? Lòng gằn giọng một lần nữa. Cô có ra không? Nó vẫn khẳng định, không, anh đừng mơ. Lòng khẽ rít qua tai nó. Cô vẫn còn nhớ bản hợp đồng chứ? Nó nhớ lại cái bản hợp đồng và đưa đôi mắt long lanh nhìn Long. Rồi tự nhiên đổi giọng ngọt kinh. Long thiếu gia, cậu bớt nóng tôi ra liền mà. Long khẽ nhếch mép phà vào chỗ ngồi. Nó ngồi kế bên lẩm bẩm chửi tên Long oan gia chết tiệt. Long thiếu gia hả, nghe mà mắc ói ghê. Email protected, 4 tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Mình xin lỗi các bạn. Vì là lần đầu làm chuyện nên mong các bạn tha thứ nha. Mình sẽ cố gắng đăng chương thật nhanh nè. Và chương sau mình sẽ cho các bạn biết người con trai mà Lam đụng chúng là ai nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Cách chương.